Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, xung xoe. Thất đấu la rất là tuyệt vọng, vì cái gì lại muốn đối mặt Diệp Vũ? Nếu như Diệp Vũ thực lực không có tăng lên, bọn họ sẽ thật cao hứng. Liên hợp ba tác tây cùng một chỗ, Diệp Vũ khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ Diệp Vũ đã là thần phía dưới đệ nhất người. Bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Diệp Vũ công kích quá mạnh. Huống chi hiện tại, bọn họ không muốn tại thể hội. Nhưng là, không có cách nào. Khảo hạch yêu cầu bọn họ đối mặt. Chỉ có thể kiên trì đối mặt. Hải mã đấu la hò hét. Thần a, chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao muốn dạng này trừng phạt chúng ta a? Thất đấu la trong lòng một trận thê lương. Hối hận lúc trước để Diệp Vũ tiến vào hải thần đảo. Diệp Vũ nói, vậy chúng ta ba ngày sau gặp lại. Diệp Vũ bọn người rời đi. Ba tác tây cùng thất đấu la chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Diệp Vũ đối với thứ sáu khảo không có áp lực. Đường tam bọn người thì nhức đầu. Tam ca, muốn chưa đến thời điểm để Vũ lão đại tới trước. Dựa theo trước đó chiến thuật. Chúng ta sau cái đối mặt trọng thương hải thần đấu la thì có hy vọng. Đường tam lắc đầu, dạng này tuy nhiên có thể 100% thông qua, nhưng cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải để người tuyệt vọng. Đái Mộc Bạch đồng ý, tiểu tam nói đúng, chúng ta vẫn là đến thử một chút. Cái kia tốt, kiên trì thời gian một nén nhang, cũng chính là một giờ. Cái này một giờ, đầy đủ hải thần đấu la làm rất nhiều chuyện. Bọn họ bắt đầu thương lượng kế hoạch. Thứ sáu khảo áp lực rất lớn. Gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc. Cái này để mỗi người bọn họ đại não linh hoạt nhanh chóng vận chuyển lại. Tự thân tiềm lực tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị kích phát. Đái Mộc Bạch nói, muốn không ta để Tiểu Bạch mang ta ra biển. Thu hoạch thứ 8 hồn hoàn. Hiện tại Đái Mộc Bạch cấp 80. Thu hoạch được hồn hoàn thì có thể trở thành hồn đấu la. Dạng này thực lực tăng lên. Thứ 6 khảo càng có cam đoan. Diệp Vũ nói, không được, người cũng đã rõ ràng thứ 8 thứ 9 hồn hoàn tầm quan trọng. Không thể bởi vì dạng này thì thời gian đang gấp thu hoạch. Cho dù thông qua được, đối ngươi tương lai phát triển lưu lại lâu dài ảnh hưởng. Đái Mộc Bạch mặt ngoài nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng là kiên trì ý nghĩ trong lòng. Thứ sáu khảo, hải thần đấu la cho dù không thể dùng toàn lực, cũng sẽ không lưu tình. Hắn thân là đoàn đội tuổi tác lớn nhất, cũng phải vì đoàn đội làm sự tình. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Vũ đám người đi tới biển trên ngọn thần sơn. Hải thần điện tại sáng sớm ánh sáng chiếu rọi phía dưới lộ ra thần thánh. Ba tắc tây hiện lên, làm đến đường tam bảy người áp lực trầm trọng. Đường tam ngưng tiếng nói, tiền bối, bắt đầu đi, tốt, không tham dự người tham gia khảo hạch lui sang một bên quan chiến. Dứt lời, ba tắc tây trong tay hiện lên một cây nhang. Mã Hồng Tuấn tiến lên mỉm cười nói, tiền bối. Điểm hương cái này việc nhỏ thì không khỏi ngài đích thân đến. Để cho ta giúp ngài nhen nhóm đi. Mã Hồng Tuấn há mồm phun một cái. Một đường hỏa diễm thoát ra chiều hương đỉnh đầu bay đi. Ba tắc tây tùy ý phượng hoàng hỏa diễm rơi vào đầu nhang. Hương nhen nhóm. Hết lần này tới lần khác khói xanh mà lên. Mã Hồng Tuấn ngoài ý muốn. Tiền bối, người cái này hương không đúng sao? Chất lượng tốt như vậy, có thể hay không so phổ thông hương đốt chậm a? Ba tắc tây chừng Mã Hồng Tuấn một cái nói, chẳng lẽ lại đổi phổ thông hương, sau đó bị ngươi phượng hoàng hỏa diễm một chút đốt thành cho bụi cũng là bình thường. Ngươi tiểu tử này, đừng nghĩ lấy đầu cơ trục lợi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, xấu hổ lui về phía sau. Ba tắc tây đem hương cắm ở một bên. Đồng thời đường tam sáu người cùng nhau động thủ. sáu người tốc độ cực nhanh, bay về phía bốn phương tám hướng. Ăn phục chế kính tượng tràng, phòng chế là bạch trầm hương võ hồn, nhọn đuôi vũ yến, hồn đấu la chu trúc thanh tốc độ đã siêu việt bạch trầm hương. Nhưng trên lục địa siêu việt, không trung lại không được. Chu trúc thanh không biết bay, trời cao mặc chim bay, cho nên Đường Tam bọn người dùng bạch trầm hương huyết chế tác lạp sườn. Cái khảo hạch này đương nhiên sẽ không cùng ba tác tây chính diện chiến đấu, mà chính là hết sức đi tránh. Dùng loại phương thức này à? Ba tác tây cười nhạt một tiếng. Trên thân xanh thảm quang mang lập lòe, lên tới không trung, hai tay ôm lại, thân thể nhanh chóng xoay tròn một vòng. Khí lim màu xanh lam bao phủ ra, càng to lớn, như cùng một cái vòng xoáy khổng lồ. Mặt ngoài nhìn qua như là vòi rồng, nhưng không phải gió lực lượng, mà chính là thủy thuộc tính ba động. Đột nhiên, nhanh chóng hướng nơi xa phi hành Đường Tam sáu người, cảm giác sau lưng truyền đến cực mạnh sức lôi. Kéo, tốc độ trì trệ, chậm lại, thân thể như là quấn lên dây thừng đem bọn hắn kéo trở về. Đường Tam thực lực mạnh nhất đều có mãnh liệt như thế cảm giác. Không cần phải nói áo tư tạp cùng chữ vinh vinh, hai người nhất thời bị lôi kéo trở về, toàn lực phi hành cũng vô dụng. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ mặc dù không cách nào tiến lên, nhưng còn có thể ổn định thân thể. Đường Tam nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Lúc này, Diệp Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương ở phía xa quan chiến. Lúc này thời điểm Thất Đấu La tới, nguyên một đám cười hì hì, còn cầm không ít ăn ngon uống sướng. Hải Mã Đấu La chê cười nói, Diệp Vũ, quang nhìn như vậy sẽ không cảm thấy thiếu thiếu chút gì. Đến, những thứ này hào tửu thức ăn ngon là chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Hải Ma Đấu La nở nụ cười xinh, đẹp nói, cái này bảo ngư là ta tự mình làm a, ngươi nếm thử, khẳng định sẽ rất ưa thích. Hải Long Đấu La nói, còn có cái này hấp con hào, là ta tự mình làm, ăn thật ngon, còn bổ thận nha. Thất Đấu La nguyên một đám xung xoe. Diệp Vũ không khách khí nhận lấy, cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ ăn uống. Hải Ma Đấu La mỉm cười nói, có muốn hay không ta thổi một thủ khúc trợ trợ hứng? Diệp Vũ lắc đầu, không cần. Hải Ma Đấu La miệng một đều, ngươi cứ như vậy thích ta cho ngươi thổi sao? Ta không dùng hồn kỹ, đơn thuần cho ngươi thổi từ khúc. Ta cũng là nhà âm nhạc đây, cái kia tùy tiện đi. Được rồi, Hải Ma Đấu La bắt đầu thổi sáo. Diệp Vũ nói, vô sự mà ân cần, các ngươi có chuyện gì? Hải Mã Đấu La cười nói, cái này sao, cũng là hy vọng ngươi theo chúng ta đánh thời điểm, ra tay có thể nhẹ một chút. Diệp Vũ nói, các ngươi trực tiếp nhận thua không được sao? Cái này, thân là người tham gia khảo hạch, chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Không thể ngay từ đầu thì nhận thua. Các ngươi Thất Đấu La cùng Hải Thần Đấu La liên thủ, ta tự nhiên cũng là muốn toàn lực ứng phó. Yên tâm, đến lúc đó sẽ rất mau đưa các ngươi đánh bay, để cho các ngươi sớm một chút giải thoát. Thật tốt, lần này không có đổ ước, chúng ta cũng không cần liều mạng như thế. Lúc này, Đường Tam nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Gặp chữ vinh vinh cùng áo tư tạp nhanh muốn tới gần, Đường Tam quay người bay bổ nhào qua, không thể để cho áo tư tạp cùng vinh vinh bị đánh bại. Không có hai đại phụ trợ, bọn họ sáu người không có khả năng thông qua. Phi hành tại, Đường Tam ánh mắt theo lam biến thành kim sắc, trên trán hải sơn tam xoa kích ấn ký nở rộ ánh sáng màu lam bao phủ ba tác tây. Đường Tam dùng hải thần chi quang áp chế, hải hồn sư đều sẽ bị uy hiếp, cho dù là ba tắc tây cũng là như thế, nàng dù sao không phải hải thần. Ba tắc tây sắc mặt biến hóa, lôi kéo hấp lực cũng giảm nhỏ, đồng thời lưỡi hái kim quang theo Đường Tam trong mắt bắn ra. như hai đạo màu vàng sợi tơ. Bà Tắc Tây vẻ mặt nghiêm túc lên. Hiển nhiên cái này tinh thần công kích cực kỳ cường đại. Đường Tam tinh thần lực không kém cỏi Ba Tắc Tây, liền thông qua tinh thần đến đối kháng, như là trước đó thông qua thôn phệ đối hải tinh đấu la thôn phệ. Ba Tắc Tây trước ngực chắp tay trước ngực, cái trán hiện lên màu đỏ ấn ký, ngoại hình vậy mà cùng hải thần Tam Xoa Kích giống như đúc. Nhưng Đường Tam là kim sắc, nàng là màu đỏ sậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.